xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2973, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 43. Góc truyện audio.com, người đăng, E-Sacro-Theater-Theater-H Thế giới đồng hóa thời điểm. Đường Vinh Nghĩa ngay tại đại lâu văn phòng phòng họp họp. Đột nhiên toàn bộ thiên địa đen, điện cũng ngừng, ngay từ đầu, bọn hắn không có cảm thấy có cái gì. Tưởng rằng tuyến đường xảy ra vấn đề, dù sao bọn hắn nơi này nếu là thật mất điện, khẳng định là sớm thông chi. Lâm thời mất điện, căn bản là tuyến đường xảy ra vấn đề. Phụ trách những này người, vội vàng gọi điện thoại đến hỏi chuyện gì xảy ra. Liền phát hiện điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu, đi ra ngoài xem xét, mới phát hiện toàn bộ thiên địa đều đen. Sự tình phát sinh quá nhanh, cả ngày ở văn phòng công tác người, căn bản cũng không có chú ý tới những cái kia. Chờ khôi phục lại, Đường Vinh Nghĩa chỗ trong phòng họp những cái kia bồn hoa cũng đều xuất hiện biến hóa. Bọn này cao trí thức phần tử, xác thực cũng đều là mộng bức. Liền Đường Vinh Nghĩa nhìn xem dạng này biến hóa, đều cho là mình là ở trong game chưa hề đi ra đâu. Nhất là, văn phòng trên vách tường, cũng xuất hiện một chút kỳ quái bích họa, ký hiệu, nhìn xem những cái kia quen thuộc ký hiệu. Đường Vinh Nghĩa liền là hoài nghi mình ở trong game, dù sao không ít ký hiệu, là hắn ở trong game thấy qua, nhưng hắn tìm hạ tuyến nút bấm, cũng không có tìm tới. Đang lúc không hiểu thời điểm, trợ lý nói cho hắn biết, thế giới phát sinh biến hóa, cả nhân loại thế giới, phảng phất bị cái gì xâm nhập, trong khoảng thời gian ngắn phát sinh cải biến, Đường Vinh Nghĩa đại lâu văn phòng cũng bị công kích bọn hắn là một lớn phát chuột, lúc trước liền không sai biệt lắm một cái bàn tay lớn chuột. Bây giờ gia tăng không sai biệt lắm gấp 10 lớn, xoát xoát xoát xông lại. Gặm cắn bọn hắn phòng họp cửa lớn, còn có không ít, va chạm bọn hắn cửa sổ kiếng. Lúc ấy, tất cả phòng họp người, đều là hoảng sợ, chuột bọn hắn gặp qua, nhưng lớn như thế chuột, bọn hắn thật chưa từng nhìn thấy. Không ít người, trực tiếp cầm bàn ghế ngăn tại trước mặt, ý đồ cùng những cái kia to con chuột liều. Bất quá bọn hắn vẫn không có cái gì đất dụng võ. Tại chuột đem cửa lớn cắn đến không sai biệt lắm thời điểm. Đường Khuê xuất hiện, Đường Khuê cầm một thanh kiếm, rất nhanh liền đem những con chuột kia cho chém chết, mà Nghê Quân bay thẳng vào, rơi vào Đường Vinh Nghĩa bên người. Phu quân đừng sợ, bất quá là nho nhỏ chuột, Khuê Nhi một người liền có thể giải quyết. Đường Vinh Nghĩa, rất nhanh Đường Khuê bên người, nhiều một cái cầm kiếm nữ nhân này dung mạo khuynh thành. Mặc một thân lộng lẫy y phục, giết lên chuột đến, không có chút nào nương tay, có nàng cùng Đường Khuê xuất thủ, bất quá không đến một phút, bên ngoài chỉ còn lại một chỗ chuột thi thể, cái kia huyết tinh một mặt, vẫn là để không ít người có chút không thích ứng. Hôm nay phát sinh sự tình, để bọn hắn chân tay luống cuống, cũng không biết nên làm cái gì. Đường Khuê đi đến, cùng Đường Vinh Nghĩa nói, cha, lúc qua cùng tiểu đằng đã đi bảo hộ muội muội, ngươi không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đường Vinh Nghĩa còn không có kịp phản ứng, hắn vô ý thức hỏi một câu, cái này chẳng lẽ không phải trò chơi? Lúc này, trò chơi nhân vật đã thu hoạch được linh trí, sinh mệnh lực, vì lẽ đó cũng biết thế giới đồng hóa sự tình. Đường Khuê nói, cha, về sau bộ phận trò chơi cùng hiện thực đã hòa làm một thể. Đường Vinh Nghĩa có chút không rõ lời này ý tứ, nhưng hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho trường học bên kia liên hệ, xác nhận đường quả an nguy. Mẫn ca ca, ngươi có thể đem ghế buông ra, bên ngoài chuột đều bị ta giết chết nha. Hồ Mẫn vừa mới buông lỏng một hơi, nghe được cái này nũng nịu thanh âm, cả người đều tê cả da đầu. Cách chương.